Yêu người cô đơn, chương 23, đánh mất cảm giác, góc truyện audio.com, Vũ Khởi, dậy nào. Trong cơn y gờ lung đột nhiên Tô Vũ Khởi cảm giác có người đang lây mình, mở mắt ra, nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Lý Hinh. Lý Hinh, sao cậu lại ở đây? Tô Vũ Khởi dụi mắt ngồi thẳng dậy, vẫn chưa hoàn toàn trở về trạng thái tỉnh táo, ngơ ngác hỏi, hôm nay tớ phải dẫn đoàn à, Tô tiểu thư cậu nghỉ làm hướng dẫn rồi mà. Lý Hinh vỗ vỗ vào gương mặt cô, sao đi ngủ mà không khóa cửa? Không sợ ăn trộm vào bê cậu đi luôn sao? Muốn trộm thì trộm đi, có người nuôi tớ không cần đi làm nữa. Tô Vũ Khởi nghiêm túc nhìn Lý Hinh, người nào trộm người ấy nuôi. Suy nghĩ hay thế, lại còn hy vọng gặp được tỷ phú ăn trộm mà, Lý Hinh không nhịn được cười, cứ ở đó mà mơ với mộng. Mau dậy thôi, tủ lạnh nhà cậu chẳng có tí gì. Cả tớ mua một ít đồ đến rồi đây, lại giúp tớ nhanh lên. Tối qua cô ấy đến nhà tớ. Ai, Lý Hinh đang định kéo Tô Vũ Khởi đứng lên, nghe nói thế bèn dừng lại, nghĩ một hồi mới nhớ ra, cậu nói người phụ nữ cậu thích ấy à, ừ, cô ấy hôn tớ. Lý Hinh không thể tin nổi, kế đó phấn khởi nói, Tô Vũ Khởi còn tin giật gân gì thì nói luôn đi. Cô ấy không yêu tớ, Tô Vũ Khởi cúi đầu trầm giọng nói, cô ấy không cách nào chấp nhận một kẻ như tớ. Cái gì, nếu cô ta không yêu vì sao còn hôn cậu? Tâm trạng đang chê y mây lập tức rớt xuống mặt đất biến thành cho bụi, Lý Hinh ngồi xuống bên cạnh Tô Vũ Khởi, đừng nói với tớ đây là quà chia tay. Không phải, chẳng là gì cả, chẳng là gì, ngón tay vô thức xoa môi, trong cô vẫn còn đọng lại bao nhiêu cảm giác sung sướng y gờ và rung động khi được Cố Hàn Yên chạm vào. Dù cho từ đầu chí cuối cô ấy không có bất kỳ lời giải thích nào, nhưng sự dịu dàng ấy vẫn làm cho cô có biết bao say đắm. Tô Vũ Khởi thà rằng bản thân chìm đắm trong nụ hôn ấy vĩnh viễn còn hơn là đối mặt với sự tỉnh táo và ảm đạm sau khi Cố Hàn Yên bỏ đi. Nghĩa là cô ta đùa giỡn cậu. Lý Hinh phẫn nộ, Vũ Khởi, người phụ nữ kia là ai? Tớ muốn đi hỏi cô ta xem rốt cuộc cô ta coi cậu là cái gì? Đã được lợi còn không muốn chịu trách nhiệm là sao? Vì tớ không tốt thôi, tớ không nên yêu người không thuộc về mình. Tô Vũ Khởi nắm chặt tay Lý Hinh, cô ấy không có lỗi gì cả. Nhưng cô ta gây tổn thương cho cậu, cô ta làm như vậy rõ ràng chính là vô trách nhiệm. Tớ ổn mà, Tô Vũ Khởi lắc đầu cười miễn cưỡng, Lý Hinh, cậu ôm tớ một cái được không? Lý Hinh đau lòng ôm lấy Tô Vũ Khởi, cô sợ nhất những khi Tô Vũ Khởi lộ ra nụ. Cười gượng ép, đó không phải nụ cười xuất phát từ niềm vui trong tâm mà chỉ là sau khi tổn thương đến mức tận cùng, đến mức bản thân mất cảm giác đau. Cô không hề muốn Tô Vũ Khởi quay lại những ngày tháng tự nhốt mình trong phòng, hầu như không nói một lời nữa. Nghe lời tớ, nếu như muốn khóc thì cứ khóc đi, tớ sẽ không cười cậu. Tô Vũ Khởi gật gật đầu, ôm Lý Hinh rất chặt, rất chặt. Điều cô mong muốn chỉ là một người có thể cho cô một cái ôm ấm áp và tin cậy, một người có thể an ủi lúc cô đau khổ thương tâm, một người có thể cho cô một góc nho nhỏ trong tim thôi mà. Lý Hinh, cậu đừng lo, tớ chỉ thích cô ấy thôi chứ không yêu. Nếu cô ấy không thể chấp nhận, tớ sẽ không chờ đợi nữa. Rất nhanh thôi tớ sẽ quên cô ấy, sẽ không còn nhớ nhung gì. Vì cớ gì tình cảm chê y đời này luôn là một vòng tròn luẩn quẩn. Vì sao thật lòng yêu người không bao giờ có kết quả trọn vẹn. Có lẽ bởi vì thế tình cảm luôn là thứ quý giá nhất đủ khiến người ta xa lầy. Lý Hinh không muốn nghe mấy lời lừa mình dối người của Tô Vũ Khởi nữa, kéo sát đầu cô vào vai mình nói, ngốc ạ, ít nhất bây giờ tớ biết cậu đang rất đau khổ. Cứ từ từ không nên miễn cưỡng bản thân, cổ áo ướt đẫm, Tô Vũ Khởi chôn đầu ở vai cô không ngẩng mặt lên, chỉ cất giọng nói buồn buồn, cậu đừng lo, ngày mai tớ sẽ quên cô ấy. Nương theo cơn gió thu hiu quạnh mùa hè nóng bức sốt cuộc cũng qua đi, ngay cả chút tâm tích cũng không muốn để lại, thế giới này chỉ còn những chiếc lá rơi đầy xen lẫn trong nước bùn và những cơn mưa lành lạnh kéo dài không dứt, tô điểm thêm chút mùa cô đơn cho thành phố này. Tô Vũ Khởi thật sự biến mất khỏi cuộc sống của mình rồi. Sao, Cố Hàn Yên nhìn những cơn mưa ào ạt như thủy triều chút xuống góc đường qua cánh cửa thủy tinh trong suốt của tòa nhà, tiếng gió bị ngăn cách bên ngoài tấm pha lê, như thổi đi vô số tâm tư trong lòng. Phải chăng vì cơn mưa ảm đạm này mà lòng mình vô cớ nảy sinh nhiều tưởng niệm? Cô biết Tô Vũ Khởi không phải biến mất, chẳng qua do mình cố tình đem cô ấy ra ngoài tầm mắt mà thôi. Cứ tưởng chỉ cần không nghe không nhìn không thấy thì sẽ không nhớ nhung, không hoài niệm. Nhưng cô phát hiện gần đây hành vi của mình càng ngày càng khác thường, mỗi khi một mình sẽ không ngăn được nỗi nhớ. Là vì nỗi áy náy không cách nào đáp lại hay là vì bản thân mình thật sự động tâm? Được một cô gái vừa chân thành vừa dịu dàng như thế nói lời yêu, Cố Hàn Yên cảm thấy bản thân thật may mắn, nhưng mà cô có khả năng gì để cho cô gái ấy tất cả những điều cô ấy cần bây giờ? Trong thế giới này, cô chẳng qua chỉ là một kẻ bình thường đến không thể bình thường hơn, một kẻ sắp tiêu hao hết tuổi thanh xuân tươi đẹp, một bà cô đã mất hết mộng tưởng và chai lì cảm xúc, làm sao có thể bảo vệ một Tô Vũ Khởi khác biệt với đời. Ngay cả cuộc sống của riêng mình cô còn chưa giải quyết xong thì làm sao dám kéo cô ấy vào mớ bòng bong này. Bên cạnh đưa đến chén trà nóng, Cố Hàn Yên đưa tay nhận lấy, nhàn nhạt nói lời cảm ơn. Nụ cười trên y mặt Trần Sâm tròn méo mấy lần, cuối cùng cũng nỗ lực miễn cưỡng tiếp tục đeo lên. Từ sau khi tỏ tình với Cố Hàn Yên, thái độ cô ấy đối với hắn bắt đầu cẩn trọng từng ly từng tí, giống như sợ gây ra hành động gì sẽ khiến hắn hiểu lầm vậy. Hắn rất chán nản, còn tưởng rằng bản thân làm nền như thế đã quá đủ rồi, sao? Những bông hoa kia sẽ là lúc cô ấy tiếp nhận mình, hoặc ít ra đối với người tặng hoa cũng có chút tò mò hay cảm động gì đó, nhưng giờ đây đấy lại là cái cớ để cô ấy né tránh. Nếu có trách chỉ trách bản thân quá chủ quan, Trần Sâm buồn bực suy tính cách làm dịu mối quan hệ này, còn Cố Hàn Yên vẫn trước sau trầm mặc không hề có ý muốn trò chuyện. Trái tim cô trong lúc vô tình đã sớm bị một người chiếm lấy nhưng vẫn hồn nhiên không biết. Ừm, hôm nay thời tiết rất lạnh, hết giờ anh đưa em về được không? Không cần, em đón xe về được rồi. Thế à, vậy em nhớ bảo vệ sức khỏe, coi chừng cảm lạnh. Ừ, ngại để hắn cảm thấy tổn thương, Cố Hàn Yên vẫn duy trì những cuộc trò chuyện vô nghĩa với Trần Sâm, nhưng nỗi lòng làm cách nào cũng không thể vuốt thẳng, cuộn lại ở trong lòng làm cô phiền muộn. Muốn uống nước để xoa, đi nỗi buồn nên Cố Hàn Yên vừa cầm chén liền lập tức uống ngay, đến khi môi kề sát miệng chén mới cảm nhận được hơi nóng, cô buông tay, cái chén rơi xuống mặt đất làm nước nóng văng tung tóe lên ống quần. Hàn Yên, có bị bỏng không? Trần Sâm bối rối, xin lỗi, anh không nên đưa nước trà quá nóng như thế, quên không nhắc em. Xem anh kìa, không có gì đâu, hai ngày nay em ấy toàn như vậy mà, hồn bay đi đâu mất rồi. Uống nước thì bỏng miệng, đánh tài liệu thì sót chữ quên đề. Trương Mạn từ phía sau ôm tới Cố Hàn Yên, bất đắc dĩ nhìn chằm chằm vành môi đỏ chót của cô, nói chị nghe xem đây là lần thứ mấy em bị bỏng rồi. Người ta nói chả ai dẫm lên vết xe đổ hai lần, em làm sao bị bỏng suốt ngày vậy? Cố Hàn Yên mân mê đôi môi nóng hừng hực, ngay cả lưỡi cũng tê dại. Hai mắt cô nhìn chằm chằm cái chén dưới, đất sâu trong lòng bỗng nhiên nhảy lên một tia Kaiota CS động, cô muốn gặp Tô Vũ Khởi, muốn gặp ngay bây giờ, nếu còn tiếp tục như vậy cô không còn tâm trạng để làm việc gì nữa. Trần Sâm, cho em mượn xe anh một lát đi. Hả, ừ, Trần Sâm sừng sốt rồi lập tức đáp ứng, móc chìa khóa xe đưa cho cô. Sau đó ngẫm lại mới ngạc nhiên hỏi, em muốn đi ra ngoài. Ừ, em có việc gấp muốn làm. Cố Hàn Yên nhận chìa khóa sau đến chỗ ngồi lấy túi sách. Trương Mạn thấy cô thật muốn đi, vội vàng nói, giờ này còn chưa hết giờ làm việc đâu, em xin nghỉ thật hay là quên đấy. Em không làm tiếp được, em thật sự có chuyện khẩn cấp cần làm. Làm phiền hai người giúp em chống đỡ nhé. Đầu Cố Hàn Yên đầy ắp ý tưởng kia, hưng phấn tỏa nhiệt làm cô không thể nghĩ thêm được chuyện gì khác. Biến mất như một cơn gió khỏi ánh mắt của Trần Sâm và Trương Mạn theo thang máy xuống tầng, mang cái ô đi đến gara dưới đất lấy xe của Trần Sâm. Mở cửa xe ngồi vào ghế điều khiển, cắm chìa khóa khởi động đến khi chân phải sắp đạp tới chân ga liền im bặt. Cố Hàn Yên bị bản thân dọa đến phát mồ hôi lạnh, vì bản thân quá mức phấn khởi mà xém tí nữa đã phạm phải sai lầm. Trước mắt cô chính là một bức tường, lẽ ra cô phải lùi ra sau chứ không phải tiến về phía trước, chẳng lẽ cô muốn xuyên tường mà đi. Nhờ có trận kinh hãi này mà đầu óc nguội dần, lúc này Cố Hàn Yên mới tỉnh táo lại, cô muốn đi gặp Tô Vũ Khởi, nhưng gặp rồi biết nói gì. Tìm nơi nào đó để ngồi với cô ấy một lát hay là lại giống lần trước nửa đường bỏ chạy. Kệ, nói chung trước tiên cứ gặp người đã rồi tính. Cô lái xe ra khỏi bãi, cơn mưa nặng hạt lập tức đập xuống, thanh âm rào. Rào chiếm hết lỗ tai. Cố Hàn Yên mở cần gạt nước, toàn thân chăm chú nhìn con đường phía trước, bao nhiêu tế bào bạc nhược lúc này đều đã tỉnh giấc, rất rõ ràng bản thân cô hiện tại rất vui vẻ. Nếu trước đó có bao nhiêu mê man làm cô do dự không quyết thì giờ đây cô đã hoàn toàn hiểu được đáp án rồi. Tô Vũ Khởi, chờ chị đến tìm em. Cách chương.